Chương 636, Dương Dực Hỏa Vũ. Thứ 9 càng 2 giây bên trong, Tiểu Tĩnh không cách nào hành động bị liệt hỏa đốt người kiếm thánh dưới chân bước tiến thật nhanh xông về Tiểu Tĩnh, khí thế hung hung thế nhưng, một đạo sắc bén băng tỷ hệ N đã từ bảo bối pháp trượng trung huy kích đi ra ngoài, trực tiếp đập vào hoãn đổ đức hai chân tiến lên 2745-44 lại là một lần thuộc tính toàn bộ khắc ma pháp công kích, không chỉ có thương tổn đủ ra sức. Cũng sắp hoãn đồ đức tốc độ di động thấp xuống 50% hoãn đồ đức cửu hận giá trị di chuyển tức. Thời đến rồi trên người của ta, cước bộ hơi lộ ra chậm chạp xông về ta lúc này, trên đỉnh đầu ta lại một lần nữa toát ra cháy ác tâm mặt trái, giận dữ phía dưới, thanh sắc khối không khí đã hội tụ ở tại trong tay trái, hổ khu chấn động, nhấc chân chạy mọi người cũng hiểu ý nghĩ của ta, đi theo ta cùng nhau hướng phía ngoài. Dù sao trong hành lang còn sót lại bảo bối băng vũ kỹ năng phóng thích phía sau rơi xuống vụ băng, nơi đây hóng mát vô cùng, nhất định có thể cho chúng ta giải nóng, giải lao. Nhưng mà, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, ở nơi này ma vật nóng rực thân thể xuất hiện ở trong hành lang thời điểm, hành lang bốn phía vụn băng cư nhiên từ từ tăng dã, một đoàn đoàn bạch khí bốc lên, sau đó tường lại một lần nữa lộ ra độ lửa thế nhưng, càng khiến người ta khó tin là lúc này bảo bối phẫn nộ. Tiểu mỹ nữ dương lên trong tay thần bí kia vũ khí, lạnh lùng nói, hừ hừ, ngươi cái này tạp chủng sinh vật, cũng dám khiêu khích ta quyền uy sao vậy, hãy để cho ngươi nếm thử cái. Gì gọi là thấu xương giá lạnh bên người, đã cảm thấy trận trận cuồng phong tàn sát bừa bãi, như trang giấy một dạng bông tuyết bay tán loạn trong hành lang tàn sát bừa bãi, mạnh mẽ khí lưu kéo lây lây tuyết rơi một đường đi về phía trước, chẳng những chuyển kiếp cái này ma vật thân thể. Càng là thế không thể đỡ vọt vào phòng ta vội vàng đi vòng vèo trở về phòng. Cảnh tượng trước mắt làm người ta khó có thể tin lục mang tinh trên trận pháp phát ra xích xích lạp lạp tiếng vang, nóng dược hỏa bị thấu xương hàn băng chân áp, rất nhanh liền tắt, biến thành từng luồng không giúp khói xanh, bị cuồng phong trong nháy mắt thổi tan, trong trước mắt, như lửa nóng dược phòng trở nên hóng mát rất nhiều. Ta ngẩng đầu nhìn một cái bảo bối, không khỏi lắc đầu. Đối với nàng thân thế cùng bối cảnh, nàng giữ kín như bưng. Chưa từng có đối với ta nói qua một câu, nhưng là ta nhưng ở đánh quái hơn cùng nàng thông minh gặp nhau, nói cho nàng rất nhiều liên quan tới ta sự tình. Đây coi là chưa tính là một loại không công bình đâu, e rằng, là ta quá mức cam tâm tình nguyện. Bảo bối cơ trí thậm chí đều vượt qua xa Tiểu Tĩnh, Phỉ Nhi cùng độc luyến thu vũ, nàng rất nhanh động tất ý nghĩ của ta, phát cho ta một cái tâm ngữ, Tiểu Phi, thật xin lỗi. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta thân phận chân thật. Thế nhưng xin ngươi tin tưởng, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ta mỉm cười trả lời, nha đầu ngốc, đừng suy nghĩ nhiều. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất. Vậy ngươi yêu ta sao không biết? Thằng ngốc bảo bối thở phì phò bay xa. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối cùng ngài độ thân mật tăng lên 5%. Lần nữa mở ra bảo bối thuộc tính biểu thời điểm. Phát hiện độ thân mật đã biến thành 65%. Có người nói chủ nhân cùng tinh linh độ thân mật càng cao, càng là có thể kích thích ra tinh linh tiềm chất, để thăng tinh linh năng lực, mà thông thường tinh linh, độ thân mật cùng chủ nhân trong lúc đó đạt được 40% đó đã là người tiền, bảo bối cùng ta so với bọn họ chí ít cao hơn 25%, cái cũng khó trách bảo bối trưởng khống lực biết cao như vậy. Vô căn cứ kiếm thánh đoán đồ đức phẫn nộ chạy trở về phòng. Toàn thân hỏa diễm như cũ cháy hừng hực, tuy nhiên lại đối với chu vi lạnh lẽo bầu không khí không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vài cái mờ mờ mồ hôi trên mặt ở bạo phong tuyết dưới sự thử thách đã tán đi, từng cái thần thái sáng láng, cũng đầy đủ chứng thực mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo đạo lý. Hoạn đồ đức cửu hận đã qua gắt gao khóa ở tại trên người của ta, cửu hận giá trị cao tới 100%, mặc dù là tiểu tính khiêu khích kỹ năng trúng mục tiêu. Cũng không có thể kéo về nhỏ tí kẹo cứu hận. Loại tình huống này, ít thấy vô cùng, cũng đủ để chứng minh hoãn đồ đức đã bắt đầu đối với ta trên đỉnh đầu tiểu mỹ nữ có chút kiêng kỵ bất quá, mặc dù là cứu hận khóa được ta vậy thì thế nào, ngươi kiếm thánh rất như căn sao ta hôm nay chính là muốn khiêu chiến ngươi hô một đạo nóng rực kiếm khí hướng ta trên người chạy nhanh đến, ta cũng không có dùng trong tay cái khiên đón đỡ. Chỉ là ở kiếm khí gần gần người thời điểm đột nhiên dẫm ra một cái nửa cung tròn hình cung, tỉnh thì tỉnh lực tránh. Được kỹ năng này hoãn đổ đức dưới chân bước tiến thật nhanh, cơ hồ là ở ta chạy trô né tránh một giây đồng hồ liền vọt tới trước người của ta, trong tay song kiếm càng là thật cao dơ lên nhưng mà, ta đã sớm liệu đến nó có chiêu thức ấy, tại thân thể nằm ở xoay một nửa chuyển dưới trạng thái dương lên cánh tay phải của mình, ngưng tụ ra màu xanh khối không khí, dựa theo lồng ngực của nó dùng sức phát đi qua long khí sóng 21 toán độ đức cao tới 80.000 điểm phòng ngự vật lý để cho ta long khí sóng. Uy lực giảm mạnh, nếu như không phải là bởi vì trên người ta có cao ngạch phá vỡ thuộc tính cùng khá cao trưởng khống lực, lần này phòng trừng cũng không có cách nào phá vỡ nó vật phòng. Hoạn đồ đức bị ta long khí sóng đánh hướng về sau lảo đảo một cái, trên đỉnh đầu toát ra chỉ trệ một giây đồng hồ mặt trái trạng thái tuy là chỉ có một giây đồng hồ, nhưng là đối với ta mà nói đã đủ rồi, ta tiếp lấy vừa rồi huy động cánh tay phát triển lực lượng, thân thể vọt tới trước, đấm tay trái hung ác chạm vào cái hông của nó long đâm 3974-8 thương tổn như cũ không rất rõ ràng, cực kỳ hiển nhiên, loại này kỵ sĩ không đầu loại hình nhược điểm vị trí phi thường khó có thể tìm. Mà chúng ta, trận chiến đấu này, cũng quyết định đúng là một hồi tiêu hao chiến đoán đổ đức rất nhanh thoát khỏi trì trệ trạng thái, nhưng mà sau đầu lại là một hồi cuồng phong quét tới, chỉ nghe thấy sau lưng của nó truyền đến răng rắc một tiếng nổ vang, cái này ngang ngược tiêu ngạo kiếm thánh đã không thể động đậy, trên đỉnh đầu toát ra hai cái làm người ta ngắm mà sống than mặt trái mê muội hàng phòng phía sau, độc luyến thu vũ trong miệng một bên thấp giọng khen ra sức, trong tay cũng không nhàn rỗi. Trở tay một cái tấn phong chạm hung hăng chặt ở tại hoãn đổ đức sau lưng tiến lên 2287-45 liệt phong chém thấp xuống hoãn đổ đức 40% phòng ngự, tấn phong chạm lại bỏ quên nó trước mặt phòng ngự 50%, trên thực tế vào giờ khắc này hoãn đổ đức phòng ngự vật lý chỉ có 80.040% ít điểm phòng ngự vật lý, tấn phong chạm đánh ra tổn thương như vậy hiển nhiên không nói chơi. Bất quá, nếu như độc luyến thu vũ trong tay nắm chặt vũ khí không phải huyễn diệt kiếm, sợ rằng liệt phong chém mặt trái cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể trúng mục tiêu đấy tiếp lấy độc luyến thu vũ lực uy hiếp, ta thừa cơ mà lên, xính long chi giận uy phong, hai cánh tay tả hữu điên cuồng huy kích, điên cuồng chiếm giờ tờ S lưu tinh liên kích đánh ra tạch tạch tạch ken kết đối phương trên khôi giáp đã sinh ra từng đạo vết sâu, năm phi thường khả quan thương tổn chữ số tử hoạn đô đức trên. Đỉnh đầu sông ra 6.978-47.694-58.477-8 bạo kích 1.897-42 bạo kích 2.197-78 độc luyến thu vũ giật mình không nhỏ. Sú tiểu tử tỷ lệ bạo kích thật đúng là rất cao nha ta vô sỉ cười cười. Ta cảm thấy có điểm thấp, nếu như không ra trạng thái có thể đống đến 20% bạo kích, vậy coi như quá sung sướng ất, lại bắt đầu y y hịp, vậy dứt khoát càng y y một điểm. Nếu như nhẫn, hạng liên cùng vũ khí giải phong thuộc tính hai cái tỷ lệ bạo kích hai cái hấp huyết, vậy hoàn mỹ. Tiểu phi chuyện gì, thì ta muốn đá bay ngươi. Hả, để ô út ra đi. Ha ha, còn rất tự giác ta đã dựng được rồi cây thang, một hồi theo cây thang leo xuống đi, nhìn ngươi còn có thể hay không thể đá bay ta. Vô sỉ. Cảm ơn tán dương ô ô ô, tức chết ta rồi với, ba giữa lúc ta đắc y vong hình phía sau. Hoãn đồ đức dưới chân của cư nhiên đi ra một cái cực nhanh thiểm điện bộ, đem đường bộ cũng đến rồi sau lưng của ta, trong tay song kiếm giao nhau, ở phía sau lưng của ta bên trên nặng nề rơi xuống lưỡng đạo có thể thấy rõ ràng vết tích ta nhất thời cảm thấy hàng loạt nóng rực cùng đau đớn hỏa diễm thập tự trảm 2178-74 tuy là miệng vết thương nóng rực khó nhịn, nhưng là ngực đã là một hồi thật lạnh, lúc này đây, công kích rõ ràng cho thấy thêm đại lượng hỏa hệ thương tổn. Bằng không tuyệt đối không có khả năng trừ đi ta 3/4 còn nhiều hơn lượng máu ta nhanh lên dưới vào một cái sinh mệnh bí dược. Băng vũ không sầu bóp dây chỉ rũ càng là vừa đúng rơi vào trên người của ta 5.756-07.420 không lượng máu bị kéo hơn phân nửa. Nhưng lòng cũng không có khoan khoái nhiều lắm, bởi vì hoãn đồ đức lúc này song kiếm nâng lên, trong lồng ngực cư nhiên phát ra từng tiếng hài hước tiếng cười nhạo. Mũi nhọn rất nhanh ngưng tụ ra khỏi hai cái to lớn đích thực hỏa cầu ta đã dự cảm được sự tình không ổn. Một tay phất lên, hướng phía băng vụ không sầu trên người quăng ra chính mình bảo mệnh dùng tử diễm phi thăng. Mình thì dương lên trong tay cái khiên sau một khắc, trên đỉnh đầu đã bắt đầu rơi làm người ta hít thở không thông độ. Lửa quang nhận, phô thiên cái địa mà đến rừng rực hỏa vũ đầu ta trên đỉnh bảo bối cũng không có có thể may mắn tránh khỏi. Pháp sư khiên bị đập vang lên kèn kẹt, tiện đà vỡ vụn. Ta liên tục không ngừng sử xuất triệu hồi thuật, này mới khiến nàng miễn cho vừa chết thế nhưng, rừng rực mà sắc bén hỏa nhận sau đó tịch quyển chúng ta tất cả mọi người tại chỗ ta quanh thân cảm thấy hàng loạt cháy, kỹ năng này trưởng khống lực quá mạnh, đoạn thứ nhất thương tổn cũng đã đem trong tay ta cái khiên rời ra, đệ nhị đoạn thương tổn càng là mang đi 1.234-56 điểm lượng máu. Mấy cái chữ này, thực sự là đặc biệt cờ mờ nờ may mắn còn như đoạn thứ 3, đã không trọng yếu, bởi vì ta dưới chân của nhẹ một chút, đã cúp cùng lúc đó, Độc Luyến Thu Vũ, Phỉ Nhi, Tiểu Lạc Tiêu đám người thân thể mềm mại cũng từ từ ngã xuống, một loại điểm xấu phủ lên trong lòng, lúc này đây công kích, là có tính chất hủy diệt sao toàn thân rất nhanh bị ấm áp sống lại làm quang an ủi, ta sống lại, mở mắt lần nữa thời điểm, tình huống trước mắt để cho ta không thể tin được.